các bạn đang nghe truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, người đọc Nho, được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Đoạn Hộ Nhẫn. Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn, quyển 1. Buổi tiệc được mong đợi từ lâu. Một con rồng đỏ bằng vàng bay vụt lên. Nó không có kích cỡ như thật, nhưng kinh khiếp y như thật. Lửa vụt ra từ hàm của nó, mắt nó nhìn trừng trừng xuống. Một tiếng trầm trồ vang lên, và nó lượn 3 lần trên đầu đám đông. Họ cúi cả xuống, và nhiều người ngã sóng xoài. Con rồng bay qua như một chuyến xe phát thư, lượn lên rồi nổ tung khắp Bywater với một tiếng nổ long trời lở đất. Đó là dấu hiệu của bữa khuya, Bilbo nói. Những sự đau đớn và sợ hãi biến mất ngay tức khắc, và những người Hobbit đang thập xuống đứng cả dậy. Đó là một bữa khuya tuyệt vời cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người, tức là ngoại trừ những ai được mời dự bữa tiệc gia đình đặc biệt. Nó được tổ chức ở cái nhà rạp vĩ đại với cái cây. Số khách mời được giới hạn ở con số 12 tá. Con số này cũng được dân Hobbit gọi là một cross, 12 tá. Cho dù từ này ít khi được con người dùng chuẩn xác. Và những người khác cũng được lựa chọn từ những gia đình bà con với Bilbo, và thêm vào một vài người bạn đặc biệt không phải là bà con, chẳng hạn như Gandalf. Nhiều đứa trẻ Hobbit cũng có mặt với sự cho phép của cha mẹ, vì những người Hobbit rất dễ tính với những đứa trẻ của mình trong vấn đề ngồi dự tiệc khuya, đặc biệt khi có một cơ hội để cho chúng một bữa ăn miễn phí. Những đứa trẻ Hobbit lấy rất nhiều thức ăn, có nhiều Bagginses và Buffins, cũng có nhiều Tooks và Brandybucks, có nhiều group khác nhau. Bà con của bà Bilbo Baggins và nhiều Chubbs, Burrowses, Bogers, Bracegullers, Brockhouse, Goodbodies, Hornblowers và Brawlers. Một số những người này chỉ có quan hệ trực tiếp xa lắc với Bilbo, và một số khác thì hầu như chẳng hề có mặt ở Hobbiton trước đây. Khi họ sống ở những góc xa xôi ở quận, nhà Sackville Bagginses cũng không bị quên lãng. Otto và bà vợ Lobelia của ông đã có mặt. Họ không thích Bilbo và ghét cay ghét đắng Frodo. Những tấm thiệp mời quá rực rỡ, viết bằng mực vàng, khiến họ cảm thấy không thể nào từ chối được. Ngoài ra, người anh em họ của họ, Bilbo, đã là một chuyên gia ẩm thực từ nhiều năm nay, và bàn tiệc của ông có uy tín rất cao. Thế là tất cả 144 vị khách đều chờ đợi một bữa tiệc tuyệt vời, cho dù họ có vẻ sợ khiếp và diễn văn sau bữa tối của ông chủ nhà, một món không thể tránh được. Ông có trách nhiệm kéo dài lê thê cái mà ông gọi là thơ, và đôi khi sau vài cốc lại bắt đầu bóng gió đến những cuộc phiêu lưu buồn cười của chuyến du hành bí ẩn của ông. Những vị khác đã không thất vọng. Họ đã có một bữa tiệc rất tuyệt vời. Đúng ra, nó là một buổi giải trí mềm mại, dồi dào, thừa thải, phong phú và kéo dài. Việc mua cơm thức ăn gần như chẳng thu được gì trong những tuần tiếp theo khắp cả quận. Nhưng khi việc cung cấp thực phẩm của Bilbo đã phết cạn kho dự trữ của phần lớn các kho hàng, hầm rượu và nhà kho hàng dặm quanh đó, thì điều này không còn là vấn đề lớn. Sau bữa tiệc, đại loại thế, thì đến bài diễn văn. Tuy nhiên, phần lớn khách khứa bây giờ đã có được tâm trạng dung thứ ở một trạng thái vui vẻ mà họ gọi là lấp đầy các góc. Họ nhâm nhi thứ đồ uống ưa thích của mình, nhấm nháp những món ưa thích, và nỗi sợ hãi của họ đã bị lãng quên. Họ đã chuẩn bị để nghe tất cả mọi thứ và để hoan hô ở mọi lúc ngừng. Mọi người thân mến, Bilbo bắt đầu, đứng lên từ chỗ của mình. Hãy nghe, hãy nghe, hãy nghe. Họ la lên và tiếp tục lặp đi lặp lại thành một đoạn điệp khúc, có vẻ như chống lại việc làm theo lời đề nghị của chính họ. Bilbo rời khỏi chỗ của mình, đi tới đứng trên một cái ghế dưới một cái cây rực rỡ. Ánh sáng của những cái đèn lồng tỏa xuống khuôn mặt sạng sỡ của ông, những cái nút vàng sáng lên trên cái áo lụa thêu của ông. Tất cả họ có thể thấy ông đang đứng, vung vẩy một tay trong không khí, tay kia nhét trong túi quần dài. Các bạn Bagginses và Bofins thân mến của tôi, ông lại bắt đầu. Và các bạn Tugs và Brannybugs của tôi, các bạn Grubs, Chubs và Burrowses và Hornblower và Bogus, Bracegirdless, Goodbodies, Brockhouses and Browfoots. Browfoots! Một người hobbit già la lên từ phía sau cái nhà rạp. Tên của ông ta tất nhiên là Browfoots và rất có tiếng tăm. Chân của ông rất lớn, rậm đầy lông lá một cách đặc biệt, và hai cái chân đó đang đều ở trên bàn. Browfoots, Bilbo lặp lại. Và cũng với những người bạn tốt, Sackville Bagginses của tôi, mà tôi rất chào mừng họ cuối cùng cũng đã trở lại Baggin. Hôm nay là sinh nhật thứ 111 của tôi. Hôm nay tôi 111 tuổi. Hooray, hooray, nhiều niềm vui sẽ trở lại. Họ thét lên và họ vỗ thình thịch vui vẻ lên những cái bàn. Bilbo đã làm rất tuyệt. Đó là cái mà họ thích, ngắn và rõ. Tôi hy vọng tất cả các vị đều hài lòng như tôi đây. Nhiều tiếng hoan hô lòng trời lỡ đất, những tiếng thét đúng và không, những tiếng trumpet và tù và, tiếng túi và sáo, và những nhạc cụ khác vang lên. Đó là, như đã nói, những món quà của bọn trẻ Hobbit. Hàng trăm nhạc cụ ầm ĩ đã được kéo ra. Phần lớn bọn chúng đều có khắc chữ Del, vốn không được phổ biến trong phần lớn người Hobbit, nhưng họ đều đồng ý rằng chúng là những nhạc cụ tuyệt vời. Chúng là những nhạc cụ nhỏ nhưng được chế tạo tuyệt hảo và phát ra những âm thanh say đắm. Thật sự ra, tại một góc của một số cô cậu thức và Brannybug nhỏ, họ cho rằng bác Bilbo đã nói xong. Do ông đã nói gần như tất cả những gì cần biết, nên chúng ứng khẩu luôn một bài hòa nhạc và bắt đầu một giai điệu khiêu vũ vui vẻ. Thầy Everardtuck và cô Melilla Brannybug đứng lên bàn với những cây chuông trong tay, bắt đầu nhảy điệu Springle Ring, một điệu nhảy dễ thương nhưng có phần sôi động. Nhưng Bilbo chưa kết thúc, tóm lấy cái tù và từ một cậu trẻ hơn bên cạnh, ông thổi lên ba tiếng lớn, những tiếng động ngừng bặt. Tôi sẽ không giữ các bạn lâu, ông nói, những tiếng hoan hô vang ầm lên. Tôi đã gọi tất cả các bạn đến đây với một mục đích. Có điều gì đó trong cách nói của ông tạo nên một ấn tượng, gần như tất cả đều im lặng, một vài người thức vẫn tay lên. Thật sự có ba mục đích. Trước tiên, để nói với các bạn rằng tôi vô cùng yêu mến tất cả các bạn, và 111 năm là một khoảng thời gian quá ngắn để sống giữa những người hobbit tuyệt vời và đáng kính trọng như vậy. Những tiếng hoan hô bộc phát vang rền. Thứ hai là để mừng sinh nhật của tôi. Những tiếng hoan hô lại vang lên. Tôi phải nên nói thế này. Sinh nhật của chúng tôi. Tất nhiên, vì đây cũng là sinh nhật của người thừa kế và cháu của tôi, Frodo. Nó đã đủ tuổi và hôm nay nó sẽ nhận quyền thừa kế của mình. Và những người lớn vỗ tay chiếu lệ, và những người nhỏ thì hét vang, Frodo, Frodo, anh Frodo dễ thương. Nhà Sackville Bagginses quắt mắt cáu kỉnh, tự hỏi cái chuyện nhận quyền thừa kế của mình có nghĩa là gì. Hôm nay chúng ta có 144 người. Trong số này được chọn để tương xứng với một con số đặc biệt, một crows. Nếu như tôi có thể dùng cách diễn đạt này. Không có lời hoan hô nào. Điều này quá kỳ lạ. Nhiều người trong số khách của ông, và đặc biệt là nhà sắc phục Parkinson's, cảm thấy bị xúc phạm. Họ cảm thấy chắc chắn là họ đã được yêu cầu đến cho đủ số, giống như những món hàng trong một gói hàng. Một close, một sự diễn đạt khiếm nhã. Việc này cũng là, nếu như tôi có thể được cho phép được trở lại với lịch sử cổ đại, là dịp kỷ niệm ngày tôi đến trên những thùng rượu ở Escarole ở hồi dài. Cho dù rõ ràng là ngày sinh của tôi đã làm trí nhớ tôi quên lãng trong dịp này. Tôi lúc ấy chỉ mới năm 11 tuổi, và ở tuổi đó thì ngày sinh không quan trọng lắm. Tuy nhiên, đến buổi tiệc lớn rất tráng lệ, cho dù tôi đã lãnh cống vào lúc đó, tôi còn nhớ thế, và chỉ có thể nói là cảm ơn các bạn nhiều. Bây giờ thì tôi đã có thể lặp lại một cách chính xác. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đến chia vui tại bữa tiệc nhỏ của tôi. Sự im lặng vẫn dằng dai. Tất cả họ đều sợ rằng một bài hát hoặc một bài thơ nào đó sắp xảy ra đến nơi, và họ đã phát chán. Vì sao mà ông lại không ngừng lời để mọi người uống mừng sức khỏe ông chứ? Nhưng Bilbo không hát hay ngâm thơ. Ông ngừng lại một lúc. Thứ ba và cuối cùng, ông nói, tôi muốn có một sự công bố. Ông nói những lời cuối cùng này lớn và đột ngột đến nỗi mọi người ngồi thẳng cả dậy. Tôi rất tiếc phải công bố rằng, cho dù như tôi đã nói, 111 năm là một khoảng thời gian quá ngắn để sống giữa các vị, điều này là chấm dứt. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Tạm biệt. Ông bước xuống và biến mất. Có một luồng sáng bùng lên và tất cả những người khách đều lóa mắt. Khi họ mở mắt ra thì không còn thấy Bilbo đâu nữa. 144 hobbit sửng sốt ngồi phịch xuống mà không nói được gì. Ông Brodo Browfoot ra, nhấc chân khỏi bàn và nện xuống đất. Rồi một sự im lặng chết chóc diễn ra. Cho đến khi thình lình sau nhiều hơi thở, mỗi người Baggins, Bolton, Took, Brennybuck, Grub, Chop, Burrows, Bogger, Bracegirdle, Brockhouse, Goodbody, Hornblower và Browfoot đều bắt đầu nói cùng lúc. Nói chung, ai nấy đều đồng ý là trò đùa này chẳng hay ho gì và cần thêm nhiều thức ăn và nước uống nữa để chữa cho khách khứa khỏi sốt và bực mình.